Chương 372, truy tinh thức. Vì sao Tiêu Như Hàm sẽ hỏi một câu như vậy đâu? Bởi vì nàng nhìn thấy Trần Mạch phóng thích qua rất nhiều cường hãn võ kỹ, nàng cũng không hiểu Trần Mạch đến cùng là làm sao sẽ nhiều như vậy võ kỹ, cho nên kỳ thật nếu như hắn thật sẽ nhiều như vậy, rất nhiều võ kỹ nàng cũng là không cần thiết dạy. Đương nhiên muốn đây đều là duy nhất một lần ăn cắp đại chiêu, cái kia cùng vĩnh cửu có thế thả ra là không giống nhau, đương nhiên cần. Bản tiên nữ thì không rõ à, người rõ ràng có nhiều như vậy võ kỹ, làm sao còn cần đâu? Đối với một võ giả tới nói, võ kỹ nhiều cũng không phải là một chuyện tốt. Tiêu Như Hàm là rất muốn biết, đáng tiếc Tiểu Mạch Mạch không nói. Ai trong lúc này có một số việc không tốt nói cho ngươi, nhưng ngươi chỉ cần biết ta không có xem ra mạnh như vậy chính là. Tiêu Như Hàm nhìn từ trên xuống dưới Trần Mạch. Không có mạnh như vậy nàng vuốt ve chính mình trước cằm thon. Một người thanh linh kiếm các làm cho thành cái dạng kia, sau đó hắn nói một câu không có xem ra mạnh như vậy, cái này Tiểu Mạch Mạch là đang trang bê sao được bá. Vậy ngươi nói cho ta một chút ngươi muốn cái gì võ kỹ, bởi vì ta cũng không rõ lắm ngươi đến cùng cần gì. Tiêu Như Hàm ánh mắt rơi vào Trần Mạch trên cổ tay thai ách chi liên phía trên. Vật này nàng không biết là cái gì, nhưng là từ nhìn thấy từ lần đầu tiên gặp mặt nàng liền nhìn ra được, cái này tuyệt đối không phải phàm phẩm. Cái này Tiểu Mạch Mạch nắm giữ khô héo pháp tắc, như vậy khô héo pháp tắc hắn là để ở nơi đâu đây này phải biết, pháp tắc là một loại lực lượng, nhưng là không ai có thể để loại này lực lượng chân chính vì hắn tất cả. Liền xem như cái kia thánh giao nữ đế nắm giữ pháp tắc, nàng cũng chỉ là đem pháp tắc lực lượng ngưng tụ tại thể nội, hoặc là nói tại một loại nào đó linh khí bên trong gửi lại, có thể phóng xuất ra pháp tắc lực lượng lại không thể chân chính nắm giữ pháp tắc, bởi vì không có người có năng lực chân chính đem pháp tắc lực lượng luyện hóa. Cái kia Tiểu Mạch Mạch thì càng không có thể, cho nên hắn khẳng định là đem pháp tắc lực lượng gửi ở một loại nào đó linh khí bên trong. Cái này vòng tay là nàng cảm thấy kỳ lạ nhất địa phương. Đương nhiên nàng không ngấp nghé, cũng là hiếu kỳ nha, tuy nhiên người nào đều muốn pháp tắc lực lượng, nàng cũng muốn, có thể đây là Tiểu Mạch Mạch. Trần Mạch cần gì kỹ năng hắn hiện tại cần đơn giản, làm lệnh ngắn, phạm vi, cao thương tổn kỹ năng cùng loại với cuồng phong quyền lãng, nhưng là cuồng phong quyền lãng chỉ là giống như là trước mắt lực công kích hai đoạn thương tổn mà thôi, khả Trần Mạch muốn gấp đôi lực công kích thương tổn cùng loại với cuồng phong quyền lãng kỹ năng. Phạm vi võ kỹ, cao thương tổn, hao phí thấp. Trần Mạch nói ra. Ngươi cái này Tiểu Mạch Mạch ánh mắt thật sự chính là độc, loại vũ kỹ này là võ giả đều muốn. Phạm vi võ kỹ, cao thương tổn, loại vũ kỹ này có nhiều lắm, nhưng lại thêm một cái hao phí thấp, vậy liền không đồng dạng, ngươi lại là phạm vi võ kỹ, thương tổn của ngươi lại cao, bình thường cái này cần đại lượng linh lực mới có thể thả ra, thế mà ngươi lại muốn hao phí thấp, cái kia khái niệm lại khác biệt. Người chơi có làm lạnh, mà nở tờ cờ không có làm lạnh, bọn họ chỉ cần linh lực đầy đủ liền có thể một mực phóng thích. Trần Mạch cũng không thể cùng Tiêu Như Hàm nói làm lệnh cái danh từ này đi, nhưng là hao phí thấp, bình thường tới nói cũng mang ý nghĩa làm lệnh ngắn. Ngươi cũng không thể một cái kỹ năng hao tổn là 10.000, làm lệnh 10 giây đi cũng không có khả năng cải này kỹ năng thương tổn 10, làm lệnh 1 tháng đi cái này không tồn tại, đều sẽ tìm một cái thăng bằng. Trần Mạch gãi đầu một cái. Bất quá tính ngươi vận khí tốt, loại vũ kỹ này cơ hồ là không tồn tại. Nhưng người nào gọi bản tiên nữ cực kỳ thông minh đâu, bản tiên nữ xác thực cũng tự sáng tạo qua dạng này một cái võ kỹ, gọi là truy tinh thức. Truy tinh thức trên trời chấm nhỏ rơi xuống Tiêu Như Hàm, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ, đáng tiếc không phải. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Tiêu Như Hàm nói ra, truy tinh thức chia làm ba thức, thức thứ nhất lực lượng tăng phúc, thức thứ hai cũng là ngươi muốn phạm vi cao thương tổn võ kỹ hiệu quả, cái này thức thứ ba là thu thức, một thức này cũng phi thường trọng yếu, có thể đem địch nhân đóng băng lại. Trần Mạch, cái kia cùng tinh có quan hệ gì, rơi tinh lại có quan hệ gì? Ách, Tiêu Như Hàm chậm rãi dạ bước. Quan hệ không lớn. Trần Mạch, bản tiên nữ tự sáng tạo võ kỹ, bản tiên nữ thích gọi nó cái gì thì kêu cái gì, ngươi quản ta có học hay không học buổi tối. Trần Mạch liền bên dưới, cái này truy tinh thức còn chưa tập được, bất quá đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Trần Mạch ca ca, chúng ta đi ảnh mộng các nàng chỗ đó ăn cơm nha. Lâm Khả Hân nhìn đến Trần Mạch đi tới, sớm chuẩn bị xong nàng tranh thủ thời gian chạy tới nói. Lại đi các nàng chỗ đó ăn không phải rồi, hôm nay là ảnh mộng cùng ảnh lạc sinh nhật, các nàng thì mời chúng ta cùng đi tham gia sinh nhật của các nàng biết, đương nhiên rồi, thì mấy người chúng ta, các nàng ở chỗ này cũng không có quá nhiều bằng hữu. Trần Mạch gật gật đầu. Nếu là sinh nhật của các nàng, như vậy cũng không tiện cự tuyệt. Muốn chuẩn bị lễ vật gì ngô, ta vừa mới đi giúp các nàng một người mua một bộ quần áo làm quà sinh nhật, cũng giúp Trần Mạch ca ca thay các nàng mua điểm tiểu lễ vật, cũng không có vấn đề đi. Trần Mạch nhẹ gật đầu. À đúng, chúng ta muốn đi bên ngoài ăn cơm. Ta đi thay cái y y phục. Trần Mạch trong trí nhớ hẳn là theo mù một ngày kia trở đi liền không có tại quán ăn khách sạn loại địa phương này ăn cơm xong. Không đúng, vừa mới mù còn có đi vào thiên hoa thành phố bên này cái kia một đoạn ngắn thời gian dạng này qua qua, về sau thì không còn có ra ngoài bên ngoài ăn rồi, đây cũng là từ từ để hắn dung nhập vào cuộc sống bình thường đi. Hắn hiện tại rất hy vọng tìm tơ y sinh mệnh pháp tắc khả năng ngay tại Tiên Hải, nhưng tạm thời Trần Mạch không đi được, kỳ thật nói muốn đi mà nói cũng là có cơ hội đi, tỉ như mượn một chút vị ương cùng cái kia tượng băng bay qua, có thể hết thể tràn đầy không biết tính, mà lại thủy thủy nói qua, muốn đi tới đó, nửa đường sẽ có một chỗ vô cùng nguy hiểm, là tới từ tự nhiên lực lượng, lúc đó nàng và Long Tiểu Nhu là thiên cấm cấp thực lực mới có thể đi qua, nếu như không có thiên cấm cấp lực lượng ngươi, cái kia trong cơ bản phía trên là không có tư cách đi qua, đây mới là ngăn trở Trần Mạch đi hướng chỗ đó nơi quan trọng nhất. Bất quá, Trần Mạch hiện tại cũng không phải đặc biệt gấp, trong hiện thực sinh sống đến bây giờ cũng đi vào quỹ đạo, mà lại càng ngày càng tốt, kỳ thật liền xem như kéo một đoạn thời gian cũng không có quan hệ, bởi vì trước mắt mà nói, Trần Mạch trước muốn ở trong game đem chư thần điện còn có thịnh thế hoàng triều hủy đi cái này hai đại gia tộc tư bản, bởi vì Trần Mạch cũng rõ ràng, cái này hai đại gia tộc hiện tại càng nhiều tư bản đều là đầu nhập vào thiên lâm bên trong, nếu như trong trò chơi bọn họ phá sản, như vậy trong hiện thực hai đại gia tộc tuyệt đối sẽ bị cực lớn trúng kích, khi đó Trần Mạch nếu như ánh mắt tốt, hắn cũng có thể thử từng bước chân chính phá hủy bọn họ đương nhiên, còn có một cái kia chính là giả công tử Mạch, Trần Mạch không biết cái này giả công tử Mạch đến cùng là ai, nhưng là hắn càng có khuynh hương, cái này giả công tử Mạch là chư thần điện hoặc là thịnh thế hoàng triều người, tổng tất cả nhất định sẽ được phơi bày, hắn cũng nhất định sẽ một lần nữa đứng tại đỉnh phong.